Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596. Ảnh đế cầu yêu, 5, xấu nữ, vũ trụ xấu nhất, là Vư Hưng Nhĩ, có chân tướng phái, đây là khủng bố nhất. Ta tra xét, tiểu ngươi gần nhất chụp diễn không phải là đạo tặc, sao, trong đó người mới, là chỉ cái kia Mộ Ngôn Ngôn. Trời ạ, không nghĩ tới Mộ Ngôn Ngôn vậy mà là như vậy nhân. Ta luôn luôn đắm chìm ở nàng nhan giá trị lý tới, kỳ thực thật dễ dàng có thể nhìn ra Mộ Ngôn Ngôn không là người tốt nha. Phía trước ông băng băng chuyện, nàng nhưng là cuối cùng thu lợi già. Hiện tại càng là trực tiếp bị giới thiệu vào đạo tạc, kịch tổ, xuất đạo coi như nữ chính nghệ nhân. Cao thấp sau này 5.000 năm, có thể sổ xuất ra vài cái. Trên lầu không khỏi rất ngu xuẩn. Này bị đào móc mưu nữ lang nhóm xuất đạo đều là nữ nhất ngươi động không đi toan. Bất quá ta cũng cảm thấy Mộ Ngôn Ngôn không tư cách làm đạo tạc, nữ nhất, mặt rất dễ nhìn không phù hợp nhân thiết. Xem kỹ thuật diễn đi, Mộ Ngôn Ngôn đần độn phấn ở trong này nha. Có bản lĩnh các ngươi sẽ đến công kích. Nhà của ta Ngôn Ngôn chính là bộ dạng xinh đẹp, thành tích hảo, nhân phẩm hảo, tài nguyên hảo. Các ngươi ghen tị, tin tức nhất thời loạn không được. Mộ Ngôn Ngôn không hiểu chuyện người mới tin tức ở mấy giờ sau liền thượng hot search. Bị các gia tin tức đăng lại, họa ở trong khách sạn xem kịch bản nghiên cứu ngày mai diễn Mộ Ngôn Ngôn bị Tưởng Hi Hi báo cho biết. Chuyện này thời điểm, vừa vặn tiếp đến Dương Dã điện thoại, hỏi sự tình kết quả là chuyện gì xảy ra. Này khả thật là tai bay vạ gió a. Mộ Ngôn Ngôn không nói gì. Tức giận Tưởng Hi Hi đã đơn giản đem sự tình nói rõ ràng. Dương Dã sau khi nghe xong, có chút không nói gì. Càng nhiều hơn còn lại là đối Vư Hưng Nhĩ này làm sự tình tức giận. Người này động như vậy không thức thời đâu. Biết ngươi là ta thủ hạ nghệ nhân còn dám làm sự tình. Là quên phía trước cái kia sự kinh nghiệm sao? Gì, giống như nghe được cái gì không thích hợp gì đó. Mộ Ngôn Ngôn thật nghi hoặc. Dương Dã cũng là vội vã muốn đi xử lý chuyện này. Vì thế rất nhanh cắt đứt điện thoại, Mộ Ngôn Ngôn một mặt mộng bức lấy di động trả lại cho Tưởng Hi Hi. Hỏi nàng, Hi Hi, vừa rồi Dương Dã nói phía trước cái kia sự, trước kia phát sinh cái gì sao? Tưởng Hi Hi hiển nhiên là so Mộ Ngôn Ngôn ngốc lâu. Hiểu biết càng nhiều, nghĩ nghĩ, trước mắt sáng ngời. Cả người không khí liền theo tức giận biến thành nhảy nhót. Nàng thậm chí còn tại chỗ bật hai hạ, mới giải thích, Mộ Ngôn Ngôn, thiếu nữ ngươi hưng phấn như thế, cho nên kết quả là đã xảy ra cái gì? Là như vậy, phía trước chúng ta ảnh đế đại nhân còn không phải thật nổi danh thời điểm. Có cái cùng ảnh đế đại nhân đi giống nhau lộ tuyến nam minh tinh ở Weibo thượng muốn hắc chúng ta. Ảnh đế đại nhân, làm diệm áp cái trò này. Sau đó công ty liền trực tiếp tìm người tra sự tình chân tướng. Lại xả ra liên tiếp màn tối. Mặc kệ cái kia cặn bã minh tinh cùng với hắn công ty cầu hòa. Trực tiếp mời dự họp phóng viên tuyên bố hội. Đem chuyện này cấp giải quyết. Hiện tại đi, cái kia nam nghệ nhân rời khỏi vòng giải trí, Mộ Ngôn Ngôn. Lợi hại. Hiên ra màn tối ở Weibo thượng tìm thủy quân hoặc là nặc danh làm các loại sự chiêu này. Rất nhiều minh tinh đều ở dùng, nhưng Phong Lạc Viêm bọn họ càng kiêu ngạo là, cư nhiên mở tuyên bố hội, thậm chí làm đến nhân lui vòng, khả lại có cái gì không đúng đâu, ăn miếng trả miếng không phải sao, lòng dạ bên trong bỗng nhiên liền tràn ngập một loại nhiệt huyết cảm. Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy, đồng dạng sự, nàng cũng có thể làm tốt, dù sao nàng có một tay hacker kỹ năng, vận dụng đứng lên, đen Weibo bên kia, thế nào đều có thể đem Vư Hưng Nhĩ thanh danh cấp làm thối. Hết chương.